Độc nhất phu nhân tâm, chương 33, lễ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Tôn Khải Yên ở chỗ này nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, hắn tốt bụng nhắc nhở. Ngoài trời rất lạnh, Tôn cô nương cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn. Hai má Tôn Khải Yên càng đỏ hơn, đa tạ Đào công tử nhắc nhở. Đào Cẩn ở phía sau đang nhìn ngắm say sưa, Đào Tĩnh đã đến trước mặt đưa cho nàng cây dù. Mẫu thân đến rồi, đang chờ ngoài phủ, muội ra gặp mẫu thân đi. Đào Cẩn bất chợt ngẩng đầu, vừa kinh ngạc vừa mững rỡ. Chú thích mấy món ăn, vì tên món ăn mình chỉ dịch theo nguyên liệu, nên giờ kèm hình ảnh cho mọi người dễ hình dung. Chè hoa quế hạnh nhân, đậu hủ hạnh nhân, là món điểm tâm truyền thống của người Trung Quốc. Bánh hoa sen, hay phù dung cao, bánh khoai lang tím, bánh này có nguyên liệu chính là khoai lang và khoai từ. Bánh cuộn hạt thông trộn sữa, xuất hiện trong hồng lâu mộng, bánh gạo nếp phủ đường trắng. Ai vô vô, là một món ăn có nguồn gốc từ thời nhà Minh, thường ăn vào dịp năm mới. Món này mình dịch tên theo nguyên liệu, chứ không biết dịch sao hết. Bánh nhân đậu, đô miên gao, lu gia gan, là một trong những món điểm tâm truyền thống của Bắc Kinh. Cách chương,